Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, dị giới đan khí tài liệu. Tác giả, Phượng Si. Sở thần cùng Tần Anh tu luyện cảnh giới đại thể không sai biệt lắm. Sở thần tu vi đạt tới huyền hoàng ngũ đoạn, Tần Anh tu vi đạt tới huyền hoàng tam đoạn, đều so Hàn lão cùng Thiết lão cao, nhưng lại so với Độc Ma cùng Sở Kê Tiêu thấp. Đến nỗi chính mình ở tử vong thế giới nhận hạ cái kia không biết tên sư phụ. Còn có Nam Cực Hoàng Đình vực chủ Vương Trường Sinh tu vi. Tần Cung liền tính tới rồi hiện tại, cũng vô pháp nghiền ngẫm ra bọn họ tu vi tới. Thoạt nhìn, hai người tu vi đã đạt tới một cái sâu không lường được trình độ. Còn không phải trước mắt chính mình có khả năng nhìn thấu. Chậm rãi mở to mắt, hồn lực đảo qua. Tần Cung trên mặt toát ra cười khổ biểu tình. Này tính chuyện gì đâu? 4.000 tần gia quân ở 1.5 năm thời gian. Ở hắn hấp dẫn lại đây màu trắng tu luyện chi lực ngâm dưới. Tu vi thế nhưng toàn bộ đạt tới trình độ khủng bố. Nguyên bản này chỉ tần gia trong quân. Tu vi tối cao cũng chỉ ở đại huyền khí sử cảnh giới. Nhưng hôm nay, tu vi kém cỏi nhất đều đã đạt tới đại huyền khí sư điên phong. Mà có gần 2.000 người đạt tới huyền tông cảnh giới. 2.000 huyền tông, đây là cái gì khái niệm? Thiên địa thành thần đàn luận chiến là lúc, phóng nhãn thương khung đại lục, tu vi đạt tới huyền tông chi cảnh có thể có bao nhiêu người đâu? Ngẫm lại chính mình, khi đó cũng bất quá là cái huyền vương tứ đoạn tồn tại. Nhi khu hoa lý, tu vi đều chỉ là huyền tông cảnh giới. Quá đáng tiếc. Nếu nơi này tồn tại như thế nồng đậm huyền khí sẽ là thế nào tình huống đâu? Uyển tích rất nhiều. Tần Cung bàn tay to liên tục huy động. 4.000 tần gia quân liền một cái quân đoàn tiếp theo một cái quân đoàn mà bị hắn thu hồi tới rồi. Sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong đi. Ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Vi hơi trầm ngâm. Võ đạo công pháp trong phút chốc phát động. Phất tay oanh về phía trước phương kia tòa sơn mạch. Oanh. Chỉ sợ võ đạo công pháp bàng bạc cuồn cuộn về phía trước. Ở tới kia phiến sơn mạch trước khi, năng lượng thất lạc không ít, nhưng vẫn là nặng nề mà oanh kích ở sơn thể phía trên. Phát ra kịch liệt nổ vang tiếng động. T. Võ đạo công pháp thế nhưng không có tiến thêm. Vẫn như cũ bảo trì ở huyền vương ngũ đoạn. Tần Cung trong lòng tràn ngập thất vọng. Võ đạo công pháp đóng cửa. Huyền khí công pháp vận hành lên. Phất tay lại lần nữa về phía trước phương sơn mạch oanh kích mà đi. Oanh, cuồn cuộn huyền khí công lực cuồn cuộn về phía trước. Tuy rằng năng lượng cũng vẫn như cũ thất lạc một bộ phận. Nhưng chỉ sợ năng lượng vẫn là oanh kích ở sơn thể phía trên. Dãy núi lay động, loạn thạch cuồn cuộn, huyền khí công pháp cũng không có nói thăng. Vẫn như cũ vẫn duy trì huyền vương bát đoạn. Thoạt nhìn. Ta tu vi chỉ là này phiến thế giới màu trắng tu luyện khí thể năng lượng tăng lên lên. Tại đây phiến thế giới, ta là một người huyền đế cấp cao thủ. Nhưng ra này phiến thế giới, ta tu vi thế nhưng không có nửa điểm tăng lên. Nhưng ta lại ở chỗ này lãng phí 1.5 năm thời gian. Nghĩ đến đây, Tần Cung tâm trở nên mất mát lên. Hắn cũng vô tâm tình đi thử nghiệm huyền đế cảnh công kích có gì chờ nghịch thiên. Không được, ta phải nhanh một chút tìm kiếm đến đi ra này phiến thế giới thông đạo. Nếu không, 5 năm thời gian là ta sở lãng phí không dậy nổi. Khởi đến nơi đây, Tần Cung đột nhiên đứng dậy. Hồn lực nháy mắt phát động. Trong phút chốc, phạm vi 500 dặm hơn trong phạm vi hết thảy. Đều rõ ràng mà xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. A, Tần Cung tức khắc kinh hô ra tiếng. Hắn bị chính mình hồn lực có khả năng tra xét đến phạm vi hoảng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình hồn lực thế nhưng lại lần nữa ngưng thật rất nhiều. Nói cách khác, hắn hồn lực lại lần nữa tăng cường tam thành trở lên. Hồn lực nháy mắt đưa về thức hải bên trong. Ở thức hải chung, chính mình hồn thể đã trưởng thành đến cùng chính mình thật thể giống nhau lớn nhỏ. Hắn đang ngồi ở thức hải phía trên tu luyện hồn lực. Không biết trở về thương khung đại lục lúc sau, hồn thể có thể hay không vẫn như cũ nghịch thiên, chậm rãi đem hồn lực rời khỏi thức hải. Tần Cung nghĩ như vậy đến, rồi sau đó, Hắn thông qua tâm linh cảm ứng, bắt đầu tìm kiếm Tần Anh rơi xuống, thử cùng Tần Anh tiến hành câu thông, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Thoạt nhìn, nàng khoảng cách ta khoảng cách còn thập phần xa xôi. Nghĩ đến đây, Tần Cung thân thể bay lên trời, hướng về này phiến thế giới càng sâu chỗ xuất phát mà đi. Sương mù màu trắng khí thể bị Tần Cung đoạt lấy không còn lúc sau. Này phiến thế giới liền hoàn toàn hiện ra ở Tần Cung trước mặt. Đây là một mảnh hoàn toàn bất đồng với Thương Khung Đại Lục thế giới. Thực vật đặc chủng cùng Thương Khung Đại Lục hoàn toàn bất đồng. Nguyên thủy phong mạo thực nồng, nhưng cây cối đều không phải rất cao. Tán cây lại vô cùng lớn vô cùng, mà cái khác thảm thực vật đầu cái cũng rất nhỏ. Bất quá lá cây lại thập phần to rộng, ngay cả một ít nở hoa thực vật hoa hình cũng là Thương Khung Đại Lục sở không có. Tiến vào này phiến thế giới, cho người ta một loại hoàn toàn xa lạ nước khác cảm. Tần Cung vốn là một người dược sư, đối thảm thực vật có nhất định nghiên cứu, lại có Thiết Lão truyền cho hắn Thượng Cổ Đan Phổ. Thượng Cổ Đan Phổ ghi lại nội dung không chỉ là luyện đan phương pháp, càng có rất nhiều đối thảm thực vật ghi lại. Có thể nói, từ thượng cổ thảm thực vật đến hiện đại thảm thực vật phân rõ cùng dược tính đều có ghi lại cùng phân chia. Nhưng thượng cổ đan phổ chung thảm thực vật ghi lại, ở chỗ này cơ hồ mất đi tác dụng. Nơi này thảm thực vật hoàn toàn khác hẳn với Thương Khung Đại Lục. Bất quá, bị nguyên thủy phong mạo sở tràn ngập thế giới, một ít không biết tên thảm thực vật sở bao hàm linh khí lệnh Tần Cung thập phần tâm động. Không chỉ có như thế, này phiến thế giới vật chất cũng khác hẳn với Thương Khung Đại Lục. Trong đó có rất nhiều đồ vật, đều là tốt nhất luyện khí tài liệu, là Thương Khung Đại Lục sở không cụ bị. Nói thật, Tần Cung ở luyện đan cùng luyện khí này hai cái chức nghiệp thượng, là tuyệt đối thiên tài trong thiên tài. Nhưng Tần Cung đối dược sư cùng luyện khí này hai cái ngành sản xuất thật sự không phải thập phần nhiệt tình yêu thương. Hắn càng ham thích với công pháp tu luyện, mà hắn có thể đem dược sư cùng luyện khí sư này hai cái chức nghiệp kiên trì xuống dưới nguyên nhân liền ở chỗ, đan khí lưỡng đạo đã cùng hắn công pháp tu luyện hình thành một cái tốt tuần hoàn. Đan khí lưỡng đạo, đối với hắn tu vi tăng lên cùng công pháp ngưng luyện có vô pháp thay thế tác dụng. Nhưng tới rồi này phiến thế giới bên trong sau, hắn phi hành ra không đến 10 ngày thời gian, liền rốt cuộc nhịn không được nước khác luyện đan cùng luyện khí tài liệu dụ hoặc. Hắn quyết định hơi làm dừng lại, tiến hành một lần đan khí lưỡng đạo tu luyện, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt vọt vào vô tận lục hải bên trong, đầy khắp núi đồi thảm thực vật, tùy tiện nắm, đều là không tồi luyện đan tài liệu, mà thông qua dược tính cùng dược lý phân tích, có một ít thảm thực vật tuyệt đối là Thương Khung Đại Lục khả ngộ bất khả cầu thiên địa linh túy, một bậc luyện đan vô thượng chân phẩm. Mà một ít linh tính 10 phần cây cối cùng tùy ý có thể thấy được khoáng thạch, đều là Thương Khung Đại Lục khó gặp luyện khí chân phẩm. Tần Cung hoài kích động tâm tình, thẳng giả ở nguyên thủy phong mạo màu xanh biếc hải dương bên trong. Phía trước phía sau 20 ngày thời gian đối nơi này dược sư cùng luyện khí tài liệu làm ra phân tích, lúc sau, hắn không tha mà dừng bước chân. Nơi này thứ tốt thật là quá nhiều. Hơn nữa đều là chưa kinh ô nhiễm quá thiên nhiên thứ tốt. Thời gian thật sự hữu hạn. Rốt cuộc tiến vào này phiến thế giới chỉ có 5 năm thời gian. Hiện tại hắn đã lãng phí có 1 năm thời gian lâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.